Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1441. Chương 1441. Thần cơ sắp ra đời. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được sáng sớm ngày thứ hai. Vạn Phong ở thôn cây cửa bộ môn chạm xe đưa tiễn Dương Kiến Quốc. Bằng hữu cách xa tình cảnh làm sao cũng không thể nói vui thích. Vậy thì thật là yên lặng không nói hai mắt nước mắt. Vang lên bên tai đà tiếng chuông. Ngày hôm nay làm chút gì chứ? Đưa đi Dương Kiến Quốc sau này. Vạn Phong lầm bầm lầu bầu. Quản ngươi làm gì vậy? Lúc này ta có thể ở nhà thật tốt huấn luyện an ninh đội. Thật tốt cùng lão bà. Cũng không dùng cùng ngươi làm sằng làm bậy. Hàn Quảng Gia ở bên cạnh tiếp một câu. Nói gì thế? Cái gì gọi là làm sằng làm bậy? Nói bậy nữa gọt ngươi. Ha ha, để cho ngươi hai cái tay. Hàn Quảng Gia một mặt miệt thị. Lại thêm hai cái chân. Chúng ta so một chút. Hàn Quảng Gia lộn một cái liền ánh mắt. Ta nằm trên đất để cho ngươi đánh được. Vậy không phải là không thể cân nhắc tích. Chớ hòng mơ tưởng. Hai người cười ha ha đi tới Hàn Quảng Gia cửa khách sạn. Không đi vào ngồi một hồi. Ta phải đến xưởng đi. Hàn Quảng Gia lại nói cái gì vậy chưa nói. Liền vào khách sạn đi. Vạn Phong đứng ở đi thông Vịnh Nam Đại giao lộ lên do dự bất quyết. Thật giống như trở về sự việc vô cùng hơn. Thiên Tì vạn lũ hắn còn chưa nghĩ ra nên làm vậy một kiện. Là đi trước xem Vương Hà lắp ráp nhà. Trước hay là đến Hứa Bân nhà nói cho hắn có mới cơ bản cho hắn mang hộ tới. Trước hay là đi công xưởng. Đang thời điểm do dự. Một chiếc phục ngươi thêm ở trước mặt hắn rát ngừng lại. Một cái đầu từ trong buồng lái đưa ra ngoài. Ngươi ở chỗ này hoa kéo gì chứ? Vạn Phong quay đầu liền thấy ghế phụ chỗ ngồi Loan Đại Hà đồng chí con mắt tròn vo. Một mặt hờn dỗi nhìn mình. Trương Tuyền thì cười híp mắt ngồi ở vị trí tài xế. Đem tay lái hướng hắn đưa mùa thu rau chân vịt. Trương Tuyền hàng này học biết lái xe. Nàng mở Vạn Phong còn yên tâm một chút. Làm sao vậy so Loan Phượng cái đó hô rồi gió mạnh. Nếu vừa vặn gặp Loan Phượng xe. Vậy trước hay là đi trong xưởng đi. Vạn Phong kéo cửa xe ra lên xe. Ta đây không phải là chờ ngươi tốt ngồi xe đến trong xưởng đi không? Ta phỏng đoán cái này thời gian ngươi mau tới đây. Đi tiểu chậu khảm kim biên. Chính là miệng tốt. Khi nào trở về? Trương Tuyền dùng coi như động tác thuần thục khởi động xe nhỏ quẹo vào Vịnh Nam Đại Đường. Tối hôm qua 4 giờ 30 trở về. Một đường mệt mỏi quá sức. Xuống xe trở về nhà ngủ. Sáng nay thần cầm Dương ca đưa trở về. Ai, đây là một mướn người tài xế nha. Cũng phải, nhìn ta một chút tài xế như thế nào. Không tệ, không tệ. Một tháng bao nhiêu tiền nha? Có thể đừng cho nhiều. Kiếm tiền không dễ dàng. Vẫn còn cho tiền. Nàng mỗi ngày đi theo trắng ngồi xe ta bỏ mặc nàng đòi tiền đều là cho nàng mặt mũi còn muốn ta. Phát tiền công. Vậy thì đúng rồi, lúc này mới giống sống qua ngày dáng vẻ. Sau này cứ làm như vậy, có thể tiết kiệm tiền địa phương liền kiên quyết không tiêu tiền. Trương Tuyền không nhịn được, tên khốn này trở lại một cái là dự định cố ý chọc tức lão nương sao? Hai người đủ rồi à? Đối với tiểu khu treo la quyển, Phượng Nhi vốn là thật hào phóng, chính là theo ngươi học xấu xa. Thật tốt lái xe của ngươi. Lại, nói nhiều đi xuống đi. Cũng không dưới đi. Trương Tuyền oán hận Loan Phượng. Đừng để ý tới Trương Tuyền. Nói một chút lại chuẩn bị ở nhà ở mấy ngày liền đi. Không đi, phía Bắc sự việc kết thúc. Phía Nam sự việc vậy an bài xong hết rồi. Lúc này ta ngay tại nhà đàng hoàng đợi xây dựng quê nhà. Câu trả lời này Loan Phượng vô cùng hài. Lòng, cái này còn kém không nhiều. Ngươi lại cả ngày lẫn đêm đông chạy tây điên ta liền đem ngươi quên. Quên tốt, quên ta tìm lại hai cái. Tìm hai cái, ta xem ngươi là ngại dài bền chắc. vẫn còn muốn tìm hai cái. Nữ nhân này biến thành xấu, cũng biết chiếu, vật gì dài bền chắc nha. Ai, Trương Tuyền, dừng một chút, ta đi xuống và nãy nãy ta chào hỏi. Lúc này xe đến Vạn Thủy Minh Năm Vàng Hán Môn trước. Vạn Phong dưới sự yêu cầu xe. Vậy ngươi chờ một hồi đến xưởng may tới sao? Chờ một hồi đi, ta còn phải đi hãng cơ giới bên trong xem. Sau đó sẽ đến xưởng may đi. Được, vậy chúng ta đi trước. Trương Tuyền cầm xe nhỏ lái đi. Vạn Phong vào lão thúc xưởng nhỏ hỏi hậu nãi nãi. Sau đó lại vào phân xưởng và lão thúc trò chuyện mấy câu. Vạn Thủy Minh nói cho Vạn Phong một cái tin. Nói cái này hai ngày Vạn Phong đại gia và cô cả muốn tới nơi này. Hai ngày trước có tin. Lớn như vậy, Vạn Phong còn chưa từng thấy đại gia cô cả hình dáng gì. Một lần đều không gặp qua. Bọn họ một cái ở Tề Tề Cáp Nhĩ, một cái tại Nội Mông Bó Lan Tích Chữ. Lúc còn trẻ liền cùng Vạn Phong phụ thân phân biệt. Cái này biệt ly chính là mấy chục năm. Mấy thập niên này cũng chỉ dựa vào thư lui tới. Liền phụ thân và bọn họ sau khi chia tay cũng không gặp mặt. Vạn Phong nơi nào sẽ biết bọn họ. Nếu là có một ngày ở trên đường đánh cũng không biết lẫn nhau vẫn là thân thích. Vạn Phong và lão thúc trò chuyện có hơn nửa tiếng. Sau đó từ lão thúc xưởng đi ra đi trước nhà máy Nam Loan. Vào nhà máy Nam Loan sau hắn không có đi và Chư Dũng nói chuyện phiếm. Cuối năm hậu cần bộ môn đang làm cuối năm tổng kết. Chư Dũng đại khái bận bịu được bể đầu sứt chán. Vạn Phong cũng chưa có đi thêm phiền toái, mà là đi thẳng tới hãng điện tử phòng làm việc. Thấy Vạn Phong, Cố Hồng Trung cao hứng vô cùng. Vạn Tổng, cầm đại ca của ngươi, người có quyền tới. Ta nghiên cứu thêm một chút. Lần trước một phen tháo ra sau đó. Cố Hồng Trung ghi nhớ chừng cơ phận tên vẽ xuống liền bản vẽ mạch điện. Trận này nhàn rỗi không chuyện gì mà thời điểm vậy nghiên cứu điểm. Nhưng không có vật thật, dựa theo tổng cảm thấy thiếu chút gì. Ta trở lại một cái ngươi đánh liền đại ca ta lớn chú ý. Điện thoại di động trước để một bên. Ta cho ngươi tìm một đầu ngươi trước nghiên cứu cái này đi. Cái này còn đơn giản. Vạn Phong từ trong túi móc ra hai cái máy nhắn tin đặt ở Cố Hồng Trung trước. Mặt, đây là máy nhắn tin. Nói đơn giản chính là một cái tín hiệu anten chào. Cái này ta biết, ngươi nói một chút nó có tác dụng gì đi. Cố Hồng Trung cầm lên một cái máy nhắn tin lăn qua lộn. Lại nhìn, chính là tìm người dùng. Vạn Phong cầm máy nhắn tin tác dụng cùng với sắp ở trên thương nghiệp. Giá trị nói một lần, nghe thật giống như rất có giá trị buôn bán đồ. Vạn Phong bên này lúc giới thiệu, bên kia Cố Hồng Trung đã từ trong ngăn kéo cầm ra một cái công cụ hộp. Đợi Vạn Phong giới thiệu xong xuôi hắn vậy đi máy nhắn tin mở ra. Chỉ đơn giản như vậy nha. Đây có thể so điện thoại di động đơn giản hơn. Cái này không nói nhảm sao. Bánh xe đầu chúng cũng không phải một cái đương lượng nha. Chấn động motor điện, tinh chấn, tiếp nhận dây anten, chip, loa nhỏ. Cố Hồng Trung vừa nhìn máy nhắn tin nội bộ cấu tạo một bên nhắc tới. Người trước khoa tay múa chân cái này xem có thể làm được không? Cái này so điện thoại di động đơn giản nhiều. Thật giống như không có gì khó khăn làm đồ. Làm được không khó, thật. Vạn Phong có chút không tin. Thật giống như điện tử loại đồ đến Cố Hồng Trung trong tay thì trở nên đơn giản. Đây cũng không phải là hắn phát minh nha. Máy học tập làm được thế nào? Máy học tập ở ta bên này cũng xong chuyện. Ta cầm kỹ thuật bản vẽ cũng giao lại cho xưởng bộ kỹ thuật cửa. Trần Công và Lý Công vậy cầm sản xuất tuyến làm được vậy điều chỉnh thử xong rồi. Hoàn toàn hợp cách, năm sinh 300.000 đài năng lượng sản xuất thiết kế. Bây giờ ở lắp đặt, gắn xong liền bắt đầu làm việc. Cuối tháng trung tuần là có thể thấy sản phẩm, máy học tập rốt cuộc phải sản xuất. Trên thị trường có thể bán nhiều ít Vạn Phong không cần đi bận tâm. Bá chủ nhỏ Vương năm đó lượng tiêu thụ nhưng mà ở nơi đó bày đây.